Đế quốc chiến thần, chương 73, mưa gió sắp đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người khác đều là hãm hại cha. Lão gia tử chế giễu. Hãm hại đến con trai. Nghĩ đến đây Thái Đại Cường tức giận đến nỗi muốn hộc máu. Nhưng ông ta lập tức cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. Ngày hôm qua sau khi dẫn người đi đánh thuốc nổ, Thái Đại Cường lo lắng sợ hãi cả đêm không ngủ. Mãi đến khi gần sáng, Thái Đại Cường mới ý thức được mình đã chọc đến một cái sọt lớn. Làm không tốt thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Lúc Thái Đại Cường mang một đôi mắt thâm quầng xuất hiện ở phòng bệnh, Thái lão gia đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị mang ông ta rời đi. Ba thực sự đã sớm biết chân tướng có phải không? Thái Đại Cường bước vào phòng bệnh, không nhịn được hỏi một câu. Nhưng mà Thái lão gia làm gì có tâm trạng để đi giải thích với ông ta. Sau khi liếc mắt nhìn con trai mình, Thái lão gia rất thất vọng mắng ông ta. Chấm, đồ óc heo. Ngay lúc Thái lão gia mang theo Thái Đại Cường chuẩn bị trốn khỏi Hòe Châu, Hoắc Tử Kim chỉ vào một ông lão và ra lệnh. Đi săn đi, Âu Khắc. Sau khi con mồi trả lời tin tức thì lập tức hành động. Cùng lúc đó, Chu Sung lại lần nữa đi tới biệt thự của Chu Hàn. Hôm nay không khí của mọi người không giống không khí dâng cao như ngày hôm qua. Không khí trở nên có chút yên tĩnh. Cảm xúc của mọi người rõ ràng là có chút giảm xuống. Mà ngay lúc Chu Sung bước chân vào biệt thự của Chu Hàn, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thắng xe. Ngay sau đó, một người phụ nữ yêu diễm từ trên xe bước xuống. Cô ta tuyệt đối xứng đáng được gọi là một cái vưu vật. Mà ngoài Chu Sung ở ngoài cửa ra, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người phụ nữ này. Tô Hàm cau mày, không thể không thừa nhận đối phương gợi cảm hơn cô. Tô Hàm chính là cái kiểu mỹ nữ thanh thuần. Mặc dù khí chất cũng không tệ, nhưng so với sự xuất hiện của người phụ nữ yêu diễm này rõ ràng là lại kém đi một chút. Chu Nguyên Soái, đã lâu không gặp. Người đến không phải ai khác, đó chính là Hoắc Tử Kim. Cô ta chậm rãi đi đến trước mặt Chu Hàn, còn quăng ra một cái nhìn ma mị. Chu Hàn lại ngay một cái mí mắt cũng không có ngước lên, giống như căn bản không nhìn thấy cô ta. Chính xác mà nói, Chu Hàn coi Hoắc Tử Kim như không khí. Mà ngay lúc này, Thanh Long đột nhiên âm thầm xuất hiện. Anh ta bước đến bên người Hoắc Tử Kim, không nói hai lời, giơ tay chính là giáng một cái tát xuống. Khí thế rất hung hăng. Đây chính là điển hình mãnh nam. Lần trước đánh cược sổ sách ghi chép của con thuyền, tôi phải cùng cô tính toán cho ra lẽ. Thanh Long cười lạnh một tiếng. Chỉ là trong cái vẻ tươi cười đó lại lộ ra sự tàn nhẫn. Hoắc Tử Kim nghe vậy mặt đẹp khẽ biến đổi. Cô ta vươn bàn tay trắng nõn che lại nửa bên mặt bị đánh. Lúc này đây cô ta không gào thét, cũng không kêu la ầm ĩ, càng không có sự phản bác, mà lại hướng về Chu Hàn vẻ mặt đầy thành ý nói: "Chu Nguyên Soái, hôm nay tôi thật lòng đến đây, tôi đến đây để xin lỗi ngài, lúc trước không hiểu chuyện, có nhiều xúc phạm đối với chuyện của Tô Hữu Đào, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, muốn báo thù thay anh ấy, hơn nữa Thái Đại Cường âm thầm mê hoặc tôi cùng nhau đối phó ngài." Không đợi Hoắc Tử Kim nói xong, Chu Hàn đột nhiên lên tiếng ngắt lời. Anh nghiêng mắt liếc Hoắc Tử Kim, mở miệng nói: "Cô xác định là Thái Đại Cường mê hoặc cô, mà không phải là cô mê hoặc Thái Đại Cường. Thái Đại Cường vừa mới được thả ra đã có thể tắc quay tắc quái. Nếu như không có cô chống đỡ, ông ta dám làm như vậy không?" Chu Hàn vừa dứt lời, Thanh Long liền kéo tóc của Hoắc Tử Kim, mặt khác một bàn tay lớn đánh vào miệng của cô ta. Làm hai việc cùng một lúc, sức lực càng mạnh, theo từng đợt tiếng vả mặt bốp bốp vang lên, gương mặt đẹp đẽ của Hoắc Tử Kim lập tức bị đánh nát. Con điếm này, Thanh Long nhấc chân đạp Hoắc Tử Kim ngã xuống, rất khinh thường mắng cô ta. Chấm, còn muốn lập bàn thờ. Hoắc Tử Kim lúc này đột nhiên trở nên mù mịt. Cho dù trong lòng cô ta biết rõ thuộc hạ của Chu Hàn rất mạnh, hơn nữa cũng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ là cô ta thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng mình vẫn đã xem nhẹ sự hung ác của đối phương. Ngay lúc Hoắc Tử Kim ngã ngồi trên mặt đất vẻ mặt mù mịt, Chu Sung đột nhiên cười híp mắt chậm rãi đi vào. Ông ta đi vòng quanh Hoắc Tử Kim vài vòng. Thiên Kim nhà họ Hoắc, tiểu thư Hoắc, thật gan dạ, nói rồi Chu Sung còn giương ngón tay cái lên với cô ta. Tuy rằng biểu cảm trên mặt là đang khen Hoắc Tử Kim, nhưng thực ra lại là đang chào phúng cô ta. Thiên Kim nhà họ Hoắc, mấy chữ này không nhắc đến còn tốt, nhưng Chu Sung nhắc đến, lại kết hợp với dáng vẻ thê thảm của Hoắc Tử Kim bây giờ, không khác gì đem sự che đậy cuối cùng của cô ta kéo xuống, khiến cho cô ta không còn chỗ dung thân. Bảo gia chủ nhà họ Hoắc của các người đích thân đến nhận người. Chu mỗ tôi có thể bán cho ông ta một cái mặt mũi. Sau khi Chu Hàn lạnh lùng vứt lại một câu, hướng về Thanh Long đưa một cái liếc mắt. Thanh Long hiểu ý, lập tức bước lên phía trước hai bước. Anh ta hơi hơi cong lưng, nhấc Hoắc Tử Kim từ trên mặt đất lên. Thái lão gia, Thái đại cường, bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Sau khi Hoắc Tử Kim bị Thanh Long đem đi, Chu Sung đi lên phía trước nói với Chu Hàn. Người ở phía sau nghe vậy thì hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Bạch Hồ, Huyền Vũ, đi một chuyến đi. Không chút do dự, Chu Hàn lập tức ra lệnh. Tuân mệnh, hai người lập tức từ trong chỗ tối hiện ra. Thân ảnh động đậy, rất nhanh liền biến mất không nhìn thấy. Sau khi hai người đó rời đi, dưới đáy mắt Chu Hàn liện lên một tia sát khí. Lần này cha con nhà họ Thái gặp phải suối quẩy rồi. Đảo mắt đã nửa ngày trôi qua, sắp hoàng hôn, Bạch Hổ và Huyền Vũ vẫn chậm chạp chưa có trở về. Tại sao đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quay lại? Hoàng Minh lập tức có chút mất kiên nhẫn, miệng anh ta ồn ào, cũng không biết cha con nhà họ Thái trốn ở đâu rồi. Nói rồi anh ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hướng về phía Chu Hàn nói, anh Chu, thừa dịp bây giờ Thái Đại Cường không bay nhảy nổi, tôi vẫn nên trở về xử lý hậu sự cho ba tôi. Chu Hàn nghe vậy lập tức kinh ngạc. Anh vốn dĩ cho rằng Hoàng Minh sớm đã lo xong hậu sự cho Hoàng Mộc Xuân rồi. Suy cho cùng, trước đây Chu Hàn công đạo rất rõ ràng, để cho Hoàng Minh đi xử lý cái đuôi. Lại không nghĩ đến hiệu suất làm việc của Hoàng Minh kém như vậy. Đã qua lâu như vậy rồi vẫn chưa xử lý xong. Hoàng Minh nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Chu Hàn, anh ta liền lên tiếng giải thích, cho cốt đặt ở nơi nào cũng không sao, không có hư được. Nói rồi anh ta còn trưng ra một dáng phúc hậu với nụ cười vô hại. Một màn này khiến cho mọi người hết nói nổi với anh ta. Sắc mặt Chu Hàn càng trầm xuống, hình như là từ trong kẽ răng rít ra mấy từ. Câm miệng, cút, được thôi. Hoàng Minh cười híp mắt đáp ứng một tiếng, tung ta tung tăng rời đi. Sau khi Hoàng Minh rời khỏi, mắt thấy mặt trời đã lặn, ngay lúc Chu Hàn đang tính mình đích thân đi, Thanh Long đột nhiên đến gần. Nguyên soái, Hoắc Tử Kim nói cô ta biết tung tích của cha con Thái thị. Thanh Long mặt đầy cung kính nói. Chu Hàn nghe thấy lập tức có hứng thú, anh ngay lập tức hướng về phía Thanh Long mà phân phó. Đem cô ta ra đây. Tuân mệnh. Sau khi đồng ý một tiếng, Thanh Long lập tức đem Hoắc Tử Kim lên, ném cô ta trước mặt Chu Hàn. Chu Hàn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Hoắc Tử Kim. Người ở phía sau từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên. Bộ dạng tóc tai bù xù của cô ta rất là thảm hại, cả người giống như chó nhà có tang. Chu Nguyên Soái, nếu như tôi nói ra tung tích của Thái Đại Cường, ngài có thể tha cho tôi một con đường sống không? Hoắc Tử Kim rất hèn mọn hỏi một câu. Giờ phút này, cô ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Thậm chí còn muốn trốn khỏi Hòe Châu, chạy về Cảng Thành. Cho đến lúc này Hoắc Tử Kim mới phát hiện, địa bàn Hòe Châu không phải là nơi mà nhà họ Hoắc của cô ta có thể vươn tay đến. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là Chu Hàn ở Hòe Châu. Nơi có chiến thần thì không có phần cho thương nhân bọn họ nhúng tay vào. Trong lòng Hoắc Tử Kim rất rõ ràng, nếu như tiếp tục trêu chọc vào Chu Hàn thì sẽ ở đây kéo dài dây dưa. Chỉ sợ sớm hay muộn sẽ bước vào vết xe đổ của cha con Thái lão gia. Cách chương.